Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 317, quang ảnh. Kinh hãi, thai nghén, hơn 2 năm thời gian, lên trời xuống đất, rừng sâu núi thảm, truyền thuyết mật địa, cơ hồ đều được Đạo Huyền nhìn cái hơn nửa, ngoại trừ một ít manh mối ra, không có cái khác bất kỳ vật gì, mà những đầu mối này phần lớn đều chỉ hướng thượng cổ. Hoặc có lẽ là hai người, Thần Nông Viêm Đế, Hiên Viên Hoàng Đế, trong truyền thuyết hai vị nhân tổ, cũng là chiến quốc đại lục phần lớn người ta gọi là Viêm Hoàng con cháu nguyên nhân chủ yếu. Có chi nhớ kiếp trước, Đạo Huyền có thể đoán được rất nhiều, cộng thêm đủ loại truyền thuyết thần thoại, cuối cùng có khả năng nhất ngọn nguồn, chính là kia nhị vị nhân tổ, nhưng hắn muốn tiến một bước thăm dò thì, nhưng không có manh mối, không biết nên làm sao tiến hành, đến mức kia thanh long bảy chân, nếu như cưỡng ép để cho Tần Quốc bảy cái nước lớn giao ra, lại quá tổn thương hình tượng của hắn, không phù hợp thân phận của hắn. Trời đất bao la, đến Đạo Huyền bậc này thân phận, kỳ thực là mặt mũi lớn nhất, hắn tự nhiên không thể nào làm như vậy, vì một cái hư vô mờ mịt rất có thể không bí mật tồn tại. Phá hủy mình thật vất vả, mấy lần có thể chết đi mà tạo nên thân phận hình tượng. Chớp mắt, lại tìm hơn nửa tháng, Đạo Huyền có chút từ bỏ, thậm chí cảm giác mình có chút nực cười, giống như là ngốc, vì một cái nghi ngờ trong lòng, liền tới tìm vậy rất có thể không tồn tại đồ vật bí mật. Quyết định lại tìm 2 tháng, lại không có lấy đi liền đi. 2 ngày sau, tu luyện thường ngày, trong cơ thể đều đạt đến Kim Tiên Hoàng Giả đệ thất cảnh đỉnh phong uy lực Thái Dương Chân Hỏa. Thái Âm Chân Thủy không ngừng đụng chạm, kia bộc phát ra huyền ảo, được Đạo Huyền như đói như khát hấp thu. Đến hôm nay trình độ này, hắn có thể cảm giác được, Thái Dương Chân Hỏa cùng Thái Âm Chân Thủy đều càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng khó khống chế. Nếu không phải hắn thích ứng nhiều năm như vậy, thân thể linh hồn pháp lực đều có thích ứng tính, sức đề kháng, cộng thêm thái cực chi đạo thăng bằng, hắn cũng nắm giữ không cái trình độ này Thái Dương Chân Hỏa Thái Âm Chân Thủy. Thời gian từng giờ trôi qua, Đạo Huyền thực lực lấy rất chậm tốc độ tăng cường đấy. Đương nhiên, cái này rất chậm cũng chỉ là tương đối mà nói, đối với người bình thường, hoặc là cái thế giới này tất cả mọi người lại nói, đều là mau kinh người, đắm chìm trong tu luyện, bất chi bất giác, một đêm sắp tới rồi, bỗng nhiên, một cổ cảm giác kỳ dị đản sinh, Đạo Huyền đột nhiên mở 2 mắt ra, đây là, bất chấp gì khác, lần nữa nhắm 2 mắt lại toàn lực tìm kiếm loại cảm giác đó. 3 ngày sau, loại cảm giác đó lần thứ 2 đản sinh, hắn tóm lấy rồi, toàn lực xông vào, oanh, một hồi không tiếng động nổ vang, Đạo Huyền chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, ý thức nguyên thần liền đi tới một chỗ, một cái hư vô địa phương, không có thứ gì, liền không gian cũng không có, khắp nơi là hoàn toàn mông lung, nhướng mày một cái, dựa theo cảm giác, mang theo cảnh giác hướng về một cái phương hướng mà đi. Không biết đi bao lâu rồi, trong mông lung, 2 đạo thân ảnh tại chỗ xa xa thoáng hiện, cặp mắt híp lại, một bên cảnh giác, vừa hướng nơi đó đi tới, hướng theo tới gần, Đạo Huyền dần dần xác định, đó là 2 đạo quang ảnh, 2 đạo chiều cao 100 trượng quang ảnh, không có bất kỳ khí thế, giống như 2 đạo phổ thông quang ảnh một dạng. Còn có từng điểm hào quang từ 2 đạo quang ảnh trên bay ra. Phiêu hướng không biết tên địa phương, tốc độ càng lúc càng nhanh, ước chừng sau 1 nén nhang, hắn đi tới 2 đạo quang ảnh phụ cận, tất cả đều chiều cao 100 trượng, không thấy rõ mặt mũi, chỉ có thể nhìn ra một người thân mang đế hoàng màu vàng long bào, một người thân mang màu đỏ in đại nhật áo khoác, Chẳng biết tại sao, chỉ một cái liếc mắt, Đạo Huyền cũng cảm giác được một cổ cảm giác thân thiết từ hai đạo quang ảnh bên trên truyền đến. Đó là một loại bản năng, bắt nguồn ở huyết mạch chỗ sâu cảm giác thân thiết. Hơn nữa, còn có một tia vi không cảm nhận được, cảm giác đói bụng, bản năng, chau mày, trong tâm thần tốc suy tính đây hai đạo quang ảnh lai lịch thân phận. Mấy hơi thở sau đó, mang theo suy đoán, nhìn về phía những kia từ hai đạo quang ảnh trên bay ra điểm sáng đi ra. Hướng theo điểm sáng, ý thức kéo dài lại kéo dài, đột nhiên, trở nên hoảng hốt. Trong chỗ tối tăm thấy được một chỗ, chiến quốc đại lục, trong tâm một hồi kinh ngạc, những điểm sáng kia chỗ đi cư nhiên là chiến quốc đại lục. Trực tiếp rơi vào chiến quốc đại lục mỗi góc, dung nhập vào khắp mặt đất, trong hư vô, có thể bất kể là ai, cho dù là hắn, trước đó cũng không có phát hiện một chút xíu, trong đầu suy đoán càng nhiều, mang theo càng nhiều hơn phòng bị. Đưa ra một ngón tay, điểm vào một điểm sáng bên trên, trong nháy mắt, điểm sáng dung nhập vào hắn ý thức nguyên thần biến thành trong thân thể. Giật mình một cái, Đạo Huyền lúc này thân thể khẽ run lên, giống như là trời nóng bức uống một hớp nhỏ nước lạnh bàn. Khá là sảng khoái, đồng thời, hai mắt của hắn cũng đã trợn to. Liền vội vàng đưa tay lần nữa chủ động tiếp xúc hết mấy cái điểm sáng. Lập tức, một hồi kinh hãi cùng hưng phấn dâng lên, gắt gao nhìn về kia hai đạo trăm trượng quang ảnh, và kia vô số từ bên trong dâng lên điểm sáng. Mấy trăm năm chui luyện tâm tính, đều có một loại vẻ mừng như điên, bởi vì hắn cảm giác đến, ý thức của mình nguyên thần, cư nhiên hướng theo ánh sáng kia điểm dung nhập vào. Tăng cường như vậy một đinh đinh điểm, tuy rằng vi không cảm nhận được, nhưng lại là thật thật tại tại. Hơn nữa không chỉ là phổ thông tăng cường, đó là một loại toàn diện tăng cường, bao gồm căn cơ, thiên phú, tiềm lực các loại, đó là một loại trên bản chất tăng cường. Mấy khỏa điểm sáng liền có thể như thế. Như vậy hai đạo chiều cao trăm trượng quang ảnh đâu? Vô số suy nghĩ dâng lên. Rất nhiều suy đoán xác định ra, chiến quốc đại lục cổ quái, thiên tài khắp nơi, hơn 90% khả năng, chính là đây hai đạo quang ảnh nguyên nhân. Đây hai đạo quang ảnh, tại dựng dục chiến quốc đại lục, tăng cường đến chiến quốc đại lục ra đời người thiên phú. Căn cơ các loại, đến mức chiến quốc đại lục nguyên bản chưa tan hợp trước. Đây hai đạo quang ảnh hẳn đúng là thoáng cái dựng dục những thế giới kia. Cho dù là rất nhiều thế giới dung hợp, cũng vẫn dựng dục, mà đây hai đạo quang ảnh rốt cuộc là cái gì? Hắn không rõ ràng, nhưng hơn phân nửa khả năng chính là khởi nguồn cùng hai vị kia nhân tổ rồi. Thần Nông Viêm Đế, Hiên Viên Hoàng Đế, ngày 9 tháng 3 chương 1, chương 2, chừng 2 giờ càng. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.